Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, Thế Giới Thụ Vũ Trụ Quan Niệm. 1. Phương Minh nhìn Hồng Quân Lão Tổ, hai mắt sáng quắc, trên mặt chưa từng có nghiêm túc như vậy quá, nói, vũ trụ rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn, giống như là một gốc cây. Tạm thời gọi gốc cây này vì thế giới thụ bên trên treo trái cây, chính là một cái thế giới. Cho nên ta nói, chúng ta Hồng Hoang thế giới là một cái trái cây. Nghe đến đó, mọi người cả kinh mục trừng khẩu ngốc, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mỗi một người đều mộng ép. Phương Minh nói quá mức khiếp sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ thế giới quan. Bọn họ cho dù là muốn chen vào nói, cũng căn bản không chen lời vào. Mặc dù là Hồng Quân Lão Tổ cũng nghe được nhíu chặt mi. Hô hấp dường như đều tăng thêm vài phần. Phương Minh như trước hai mắt sáng quắc nhìn Hồng Quân Lão Tổ. Tiếp tục nói, Hồng Hoang thế giới nói là trái cây cũng không hoàn toàn đúng. Xác thực nói, Hồng Hoang thế giới chỉ là trái cây hột mà thôi. Thịt quả là phía ngoài hỗn độn thế giới. Ta nói vô lượng lượng kiếp, chính là cái này trái cây chín thấu, nát vụn phá hủy sau đó, từ trên thế giới thụ rớt xuống thời điểm. Hồng Quân Lão Tổ hô hấp càng ngày càng gấp rút, trên đầu mồ hôi hột như suối trào, cuồn cuộn xuống, ánh mắt lấp lóe, nói, đạo hữu lời ấy nhưng có chứng cớ xác thật. Phương Minh lắc đầu, nói, không có, bất quá là ta nhất gia chi ngôn. Thôi chắc mà thôi. Hồng Quân Lão Tổ hô hấp ngày càng gấp, hầu như không thở nổi. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Minh, muốn phán đoán Phương Minh nói thật hay giả. Trên thực tế, Phương Minh lời vừa mới nói, mặc dù chỉ là thôi chắc mà thôi, nhưng là hắn mấy năm nay quán tưởng ra, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn sở dĩ nói cho Hồng Quân Lão Tổ những thứ này, chính là vì làm cho Hồng Quân Lão Tổ với hắn cùng nhau đối mặt, hoặc là ngăn cản vô lượng lượng kiếp đến. Lúc này đây, Phương Minh ngược lại là chân thành. Hồng Quân Lão Tổ hít sâu một hơi, nhìn về phía Phương Minh, hỏi, có được hay không ngăn cản vô lượng lượng kiếp đến? Phương Minh lắc đầu, nói, quả thời trì sớm có một ngày ấy biết chín muồi, biết rơi xuống đất. Hồng Quân Lão Tổ chân mày đại, nói, vậy không có bất kỳ biện pháp nào? Phương Minh hít sâu một hơi, nói, có, chính là làm cho trái cây rơi xuống đất thời điểm, chính mình mọc rễ nảy mầm, sinh thành thế giới thụ, kể từ đó, là có thể vĩnh cửu trường tồn. Phương Minh càng nói càng thái quá, càng nói càng là thâm ảo, còn lại thần ma đã hoàn toàn theo không kịp nhịp điệu. Cũng chỉ có Hồng Quân Lão Tổ còn có thể đuổi kịp điểm. Hồng Quân Lão Tổ nhìn Phương Minh, nói, Phương Minh, người đã nói phải bảo vệ Hồng Hoang thế giới. Phương Minh gật đầu, nói, là, ta nói rồi. Hồng Quân Lão Tổ phun ra một ngụm chọc khí, nói, Hồng Hoang thế giới bây giờ thiên đạo không được đầy đủ. Nếu ta đoán không sai, thiên đạo không được đầy đủ, cũng sẽ gia tốc trái cây hư mất rơi xuống đất a. Ta nguyện ý toàn thân hợp đạo, cũng xin đạo hữu thành toàn. Cắn hôn lý, được rồi, Hồng Quân đây là muốn đứng lên. Thằng nhãi này đầu tiên là hỏi ta có thể hay không thủ hộ Hồng Hoang thế giới. Sau đó hắn dĩ thân hợp đạo, hắn chính là Hồng Hoang thế giới vương đạo. Hồng Hoang thế giới không hủy, thiên đạo bất diệt, thiên đạo bất diệt, thì hắn bất diệt, chuyện còn lại, hắn bất kể, muốn Phương Minh đi giải quyết. Trải qua, Phương Minh có thể nào không biết Hồng Quân Lão Tổ như vậy bất đắc dĩ ý tưởng. Bất quá Hồng Quân Lão Tổ nói cũng đúng, thiên đạo không được đầy đủ, hoàn toàn chính xác sẽ tăng nhanh thế giới hủy diệt. Vì vậy nhất định phải có người liều mình hợp đạo. Trên thực tế, là đại đạo đem thiên đạo tan vỡ. thông đi một, vì vậy nói nhất tịnh không phải điều kiện tốt nhất hợp đạo ứng cử viên. Ngược lại Hồng Quân đây là, Hồng Quân muốn làm buông tay trưởng quỹ mặc kệ, Phương Minh cũng không ngốc, tương phản, Phương Minh tặc tinh, chính là một cái 10 phần gian thương, làm sao có thể bị Hồng Quân lão tổ tính kế. Trên thực tế, Hồng Quân lão tổ ở tính kế Phương Minh thời điểm, Phương Minh đã ở tính kế Hồng Quân lão tổ. Hợp đạo nào có tốt như vậy hợp? Hồng Quân lão tổ vững tin hợp đạo sau đó. Hắn biết trưởng khống thiên đạo. Hắn chính là vương đạo. Thật không nghĩ tới nói cho là vậy tốt nắm trong tay. Hợp đạo phía sau Hồng Quân chỉ là thiên đạo bộ phận. Hồng Quân là thiên đạo. Thiên đạo lại không phải Hồng Quân. Nói trắng ra là hợp đạo phía sau Hồng Quân đã thân bất do kỷ. Hợp đạo chính là một hãm hại. Hố to, Phương Minh biết rõ điểm này. Cũng không nói, chính là muốn Hồng Quân lão tổ hướng cái này trong hố lửa nhảy. Tương phản, Phương Minh vẻ mặt nhiệt tình nhìn Hồng Quân lão tổ. Lớn tiếng nói, đạo hữu toàn thân hợp đạo. Còn đây là đại nghĩa, ta há lại sẽ ngăn cản. Hồng Quân lão tổ thả lỏng một hơi, nói, như vậy, ta liền yên tâm. Nói xong, Hồng Quân lão tổ đứng dậy, đi ra ngoài, đi không có mấy bước, liền dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía chúng thần ma, lớn tiếng nói, Tử Hà trong cung một lần cuối cùng giảng đạo, đến lúc đó đừng quên, lúc này đây ta nói chính là Đại La Chi đạo. Chẳng phân biệt được hữu tình cùng vô tình. Phương Minh cũng đứng dậy, lớn tiếng nói, bản này không thật xấu. Hữu tình vô tình là một nhà, chỉ là người tu luyện luyện nổi lên mà thôi. Hồng Quân lão tổ kê cao gối mà ngủ khánh vân, hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong Tử Hà cung bay đi. Chỉ là Hồng Quân lão tổ cái này tâm lý cũng không kiên định. Thứ nhất là Phương Minh nói thế giới thụ vũ trụ quan quá mức kinh người. Mặc dù là hiện tại, hắn cũng không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Thứ hai là bởi vì Phương Minh cái này sẽ tốt như thế. Sẽ để cho chính mình thuận lợi như vậy hợp đạo. Hồng Quân lão tổ trăm mối không lời giải. Thầm nghĩ, bằng vào ta đối với ở đây hiểu rõ. Cái này tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy. Đây tuyệt đối là ở lừa ta. Không được, ta được nghĩ một chút biện pháp mới được. Suy nghĩ một chút, Hồng Quân lão tổ đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Thầm nghĩ, phải nghĩ biện pháp đưa hắn từ bỏ, hay hoặc là vây khốn hắn mới được. Nơi đó là một địa phương tốt. Cái này thuộc cầu tử, tràn đầy lòng hiếu kỳ. Ta nói cho hắn biết, hắn tất đi, nghĩ đến chỗ này. Hồng Quân lão tổ lại gãy trở lại, hướng Phương Minh truyền âm nói, đạo hữu, nhanh tới, ta cùng với đạo hữu có đại sự thương lượng. Hồng Quân lão tổ đi rồi, chúng thần ma lại bắt đầu phẩm linh quả luận đạo, mà Phương Minh nhưng có chút không hứng thú lắm. Hắn thiết cái này linh quả đại hội, chính là vì khoe khoang so với hắn Hồng Quân lão tổ càng mạnh. Thành tâm nhục nhã Hồng Quân lão tổ. Bây giờ, hắn đã được như nguyện. Hồng Quân lão tổ cũng đi. Hắn tự nhiên có chút không hứng thú lắm. Đúng lúc này, Phương Minh nghe được Hồng Quân lão tổ truyền âm. Phương Minh nhất thời hứng thú. Hướng bên cạnh Tây Vương Mẫu phân phó nói. Phu nhân, vì đi có việc, đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Phương Minh thân hình dần dần làm nhạt. Tại chỗ biến mất, các loại, chờ, Phương Minh tái xuất hiện lúc, đã ở trong hỗn độn, cùng Hồng Quân lão tổ diêu tương mà đứng. Phương Minh nhìn Hồng Quân lão tổ, cười hỏi, đạo hữu gọi ta tới không biết có chuyện gì. Hồng Quân lão tổ nghiêm trang nói, đạo hữu, ta trong lúc vô ý phát hiện, ở Bất Chu Sơn dưới, trấn áp đại khủng bố. Hắn có thể uy hiếp được hồng hoang thế giới, cho nên cố ý báo cho biết đạo hữu, nắm đạo hữu sớm có chuẩn bị. Phương Minh hứng thú, nhíu mày, hỏi, đạo hữu đều nói đại khủng bố, đó nhất định là quá kinh khủng. Đạo hữu nói chuyện gì? Hồng Quân lão tổ lớn tiếng nói, 3000 hỗn độn ma thần thi thể, còn có 3000 hỗn độn ma thần hội tụ vô tận oán khí. Là hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.